Tiểu thuyết Khải Hoàn Môn, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 10. Cái gì đã xảy ra thế, Ravik? Kat Eskosen hỏi. Cô nằm gối lên hai chiếc gối, người hơi dốc cao lên, căn phòng đổ mùi nước hoa lẫn mùi bệnh viện. Mấy tấm lá sách ở cửa sổ mở nghiêng nghiêng không khí trong và lạnh ở bên ngoài hòa với hơi ấm của căn phòng. Người ta có cảm giác như đang ở trên trước tháng 4 chứ không phải là tháng giêng. Chị có sốt mấy ngày, Kat à, sau đó chị đã ngủ gần 24 tiếng liền, nhưng sốt đã hạ hẳn, bây giờ thì ổn rồi. Chị thấy trong người ra sao? Mệt, vẫn mệt, nhưng không phải như trước. Tôi thấy thư thái hơn và hầu như không thấy đau. Ít nữa chị sẽ hơi đau một chút, nhưng chúng ta sẽ dùng những biện pháp cần thiết để cảm giác đau có thể chịu đựng được. Giả lại cũng chẳng đau lâu đâu, Kat à. Kat gật đầu. Anh đã phải mổ đấy à? Đúng thế, Kat à. Không thể tránh được sao? Không thể tránh được. Anh đợi Kat nói tiếp. Nên để cô ấy hỏi về những gì cô muốn biết thì hơn. Tôi phải nằm bao lâu nữa? Vài ba tuần. Tôi nghĩ được nằm như vậy sẽ tốt cho tôi. Kat nói sau một lát im lặng. Tôi cần yên tĩnh. Bây giờ tôi mới biết mình đã kiệt sức tới mức nào. Trước đây tôi không chịu thừa nhận là như thế. Có phải vì cái chứng bệnh ấy mà tôi mệt đến thế không? Rõ ràng là như thế. Và cả những lần xuất huyết thỉnh thoảng lại thấy có giữa hai kỳ kinh nguyệt nữa. Cũng vậy hay sao? Cũng vậy, Kat à. Mấy tuần nằm đây sẽ có ích cho tôi. Như thế là hơn. Bây giờ mà tôi lại phải dậy để rơi vào các thứ đó thì chắc là tôi không chịu nổi. Những việc ấy không cần thiết. Phải quên hết đi. Chỉ nghĩ đến những việc trước mắt thôi. Như bữa ăn trưa chẳng hạn. Xin vâng lệnh bác sĩ. Nhưng anh cho tôi xin cái gương một chút. Ravik lấy tấm gương để trên bàn ngủ đưa cho Kat. Cô chăm chú soi mình. Có phải anh gửi qua cho tôi không? Không, bệnh viện gửi đấy. Kat để tấm gương xuống giường. Các bệnh viện chẳng bao giờ gửi tặng qua đinh hương tím vào tháng giêng. Họ gửi qua Margaret hay một loài hoa gì tương tự. Các bệnh viện cũng không biết rằng hoa tử đinh hương là loài hoa tôi thích nhất. Ở bệnh viện này người ta biết đấy. Chị là bệnh nhân cũ. Ravik đứng dậy. Tôi phải đi đây. 6 giờ tôi sẽ ghé lại. Ravik, gì cơ? Anh vừa đáp vừa nghĩ thầm. Bây giờ thì Kat sẽ hỏi mình đây. Nhưng Kat chỉ hơi giơ tay ra cho anh. Cảm ơn. Cô nói cảm ơn anh đã gửi qua và cũng cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi. Bao giờ có anh tôi cũng thấy yên tâm lạ lùng. Có gì đâu, Kat. Tôi đã nói là không có gì nghiêm trọng mà. Cô ngủ đi, nếu có thể được. Nếu cô thấy đau thì gọi y tá. Tôi sẽ dặn những điều cần thiết. Chiều nay tôi sẽ quay lại. Weber, cha cô nhắc đâu rồi? Sự tình đến nông nổi như thế sao? Chạy đây rồi, Eugenie, chị làm ơn lấy cái cốc ra đây. Eugenie miễn cưỡng đi lấy cốc mang ra. Weber kêu lên, cái kia mà là cốc à? Đó là cái để khâu áo thì đúng hơn. Chị lấy cho tôi một cái cốc cho tử tế đi. À mà thôi, để chị khỏi mệt, tôi sẽ đi lấy. Eugenie nói giọng chua chát, bác sĩ Weber, tôi không hiểu tại sao cứ mỗi khi ông Ravik đến đây là bác sĩ lại. Thôi, tôi xin. Weber dỗ gắt lời, cốc của anh đây Ravik, sao cô ấy nghĩ thế nào? Cô ấy không đặt câu hỏi nào cả. Ravik nói, cô ấy tin ở tôi. Anh thấy chưa, Weber rạng rỡ hẳn lên. Tôi đã nói mà, Weber, đã có lần nào một bệnh nhân cảm ơn anh trong khi anh chẳng làm gì được cho người ta chưa? Ravik uống cạn cốc, có chứ nhiều lần. Thế anh cảm thấy thế nào? Mỗi lần như thế tôi lại thấy nhẹ lòng, còn anh, tôi thì lại buồn nôn. Thấy Weber bật cười, Ravik nhắc lại, dần, tôi thấy buồn nôn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông có được một cảm xúc của tính người, Eugenie nói. Tuy nhiên không tán thành cách diễn đạt của ông, dĩ nhiên. Eugenie à, Weber nói, chị khách hay quên rằng chị là y tá chứ không phải là nhà tâm bệnh học. Thế sao, Ravik? Vấn đề thế là được giải quyết xong xuôi rồi chứ? Tạm thời thì thế đấy. Tốt quá, sáng nay cô ấy có nói với cô y tá gác là cô ấy muốn đi Florence ngay khi có thể ra viện. Đó là một ý rất hay. Weber vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay, các bác sĩ ở Florence sẽ có thể chăm sóc cho cô. Tôi không muốn các bệnh nhân chết ở đây, như thế sẽ tổn thương đến uy tín của bệnh viện. Ravik bấm chuông ở căn hộ của bà mụ đã phá thai cho Lucien, đợi một lúc khá lâu mới thấy cánh cửa hé mở ra. Người ra mở cửa là một gã dáng dấp khả nghi, trông thấy Ravik hẳn không rời tay ra khỏi cái then cửa. Ông muốn gì? Hắn cào nhào. Tôi muốn gặp bà Boucher, bà ấy đang bận. Không sao, tôi có thể đợi. Gã kia sắp sửa đóng cửa lại. Ravik nói tiếp, nếu tôi không thể ở đây 15 phút nữa tôi sẽ quay lại, nhưng không phải một mình. Tôi sẽ đưa một người nữa đến và xin nói trước rằng người này chắc chắn sẽ gặp được bà ta. Gã kia nhìn Ravik chầm chầm. Như thế nghĩa là sao? Ông muốn gì? Tôi nói rồi, tôi muốn gặp bà Boucher. Gã kia có vẻ phân vân. Ông đợi đấy. Hắn vừa nói vừa đóng cửa lại. ra biết xem xét cánh cửa màu nâu, lớp sơn đã có chỗ tróc, kỳ thùng tư bằng thiết và cái biển trắng men đề tên chủ nhà. Đã bao nhiêu tình cảnh khốn đốn, bao nhiêu nỗi lo sợ đã đi qua cánh cửa này. Có những đạo lực điên rồ đã buộc biết bao nhiêu người phải phó thác sinh mạng của mình vào tay một tên lang băm chứ không dám đi tìm một người thầy thuốc. Những đạo luật ấy không hề làm tăng được dân số. Những người không muốn có con bao giờ cũng vẫn tìm được cách thủ tiêu nó đi. Luật chi trả luật, kết quả duy nhất là mỗi năm có hàng ngàn phụ nữ chết hay trở thành phế nhân. Cánh cửa lại mở hé ra, một người đàn ông mặt cạo nham nhở thò đầu ra hỏi: "Ông là người của cảnh sát phải không? Nếu tôi là người của cảnh sát, sao tôi chịu đứng đợi ở đây? Ông vào đi." Người kia dẫn Ravis đi dọc theo một dãy hành lang tối om đến một gian phòng bài bàn bế chật ních, một cái đi văn đệm mút, nhiều ghế thép vàng, một cái thảm obisong giả, những bức tranh phong cảnh treo lên tường. Trước cửa sổ có một cái lồng chim, trong đó có một con chim bạch yếm đứng yên không nhúc nhích. Những cái đĩa sứ và những cái tượng nhỏ bằng thạch cao treo đây đó khắp nơi bổ sung cho cảnh trang trí hỗn tạp này. Bà Boucher bước vào, bà ta người to lớn, nhung nhúc những mỡ, mặc một chiếc áo kimono rộng thùng thình, không lấy gì làm sạch lắm. Bà ta phì nộ một cách quái đản, nhưng mặt lại trơn tru và xinh xắn, nếu không kể đôi mắt gian xảo lúc nào cũng lắm nét. "Thưa ông là..." Bà ta nói rất lễ độ, không ngồi xuống, ra phải đứng dậy. "Tôi lên đây vì chuyện của cô Lucien Martinez, bà có phá thai cho cô ta." "Ông nói chuyện gì lạ thế?" Bà ta trả lời ngay, hết sức điềm tĩnh. "Tôi không hề biết ai là Lucien Martinez và tôi không hề làm cái việc phá thai bao giờ. Một là ông nhầm, hai là đã có ai đánh lừa ông." Nói đoạn, bà ta làm ra bộ định bỏ đi, nhưng bà ta không đi thẳng. Ravis đợi, bà ta quay lại. "Có việc gì không?" "Có, bà đã làm hỏng. Một cô gái đã bị băng huyết rất nặng và đã suýt chết. Cô ta đã phải lên bàn mổ, tôi chính là người đã mổ cho cô ta." "Đây là một lời du khống." Bà ta nghiến răng nói, "Lão tét, mấy cái con ăn mày ấy, nó muốn tự mình thủ tiêu những hậu quả của sự hư hỏng của nó, đến khi thất bại lại gây phiền phức cho người lương thiện. Nhưng tôi sẽ cho nó biết tay, trạng sư của tôi sẽ làm việc với nó. Tôi là người ai cũng biết, tôi làm ăn có nộp thuế má đàng hoàng, để rồi xem cái con đĩ ranh chuyên lê la khắp nơi khắp chốn ấy." Ravis quan sát bà ta mê mải, cái phong thái điềm đạm của bà ta vẫn không thay đổi, gương mặt bà ta vẫn hiền lành và xinh xắn, hai môi bà mím chặt và bà ném từ ngữ ra như một khẩu liên thanh. Anh ngắt lời bà ta, "Cô bé không muốn gì nhiều, cô bé chỉ nhận lại số tiền." Bà Boucher cười kha khà, "Muốn tôi trả lại, trả cái gì, tôi nhận tiền của con đĩ ấy hồi nào, thử hỏi nó có biên lai biên liết gì không?" "Dĩ nhiên là không, chẳng lẽ bà lại còn đi treo cả biên lai cho người ta nữa. Tôi xin nói lại là tôi chưa bao giờ gặp nó, giả lại chẳng có ai lại đi tin nó." "Có đấy, cô ấy có những người làm chứng cho đấy. Cô ấy đã được mổ tại bệnh viện tư của bác sĩ Weber. Kết quả chẩn bệnh rất rõ, có một bản báo cáo nữa. Có đến 1.000 bản báo cáo nữa thì cũng chẳng đi đến đâu. Lấy gì làm bằng chứng là tôi đã động vào người đó?" "Bệnh viện tư của bác sĩ Weber. Đến thế thì thật hết nước. Một con ăn mày như nó mà nằm một bệnh viện sang trọng như thế. Thật tình, ông chỉ có ngần ấy chuyện để nói với tôi thôi à?" "Không. Còn nữa, cô gái này đã đưa cho bà 300 quan, cô ta có thể phát đơn truy tố bà." Cánh cửa mở ra và các gã có dáng dấp khả nghi bước vào. "Có chuyện gì không ổn sao Aden?" "Không, truy tố tôi, nhưng nó mà đi kiện thì chính nó sẽ bị xử tội chứ, chắc chắn là như thế. Một khi nó nhận là nó đi phá thai, rồi nó lại còn phải chứng minh được rằng tôi có nhúng tay vào việc này. Nó không đời nào chứng minh được đâu." Gã có dáng dấp khả nghi phát ra một tiếng ngắn như thể định nói gì. "Thôi được rồi, Roger, anh có thể đi đi." "Brignet đến rồi." "Được, bảo anh ta đợi một lát." "Anh biết là..." "Anh ta ra hiệu là anh ta biết, rồi đi ra để lại sau lưng một mùi rượu cô nhắc nồng nặc." Ravis ngửa ngửa một lát rồi nói, "Cô nhắc lâu đời đây, phải 30-40 năm là ít. Diễm phúc thai con người uống thứ thần tủ này giữa buổi chiều." Madame Boucher nhìn anh một lát, chép miệng một cái ra chiều phục lăng cái thú giác của Ravis. "Ông nói đúng quá, ông có muốn uống một chút không?" "Sao lại không?" Mặc dầu to béo, bà ta vẫn đi ra cửa một cách nhanh nhẹn. "Roger!" Gã có dáng dấp khả nghi vào. "Mày đã uống cô nhắc thứ ngon đấy à? Đừng có chối, người ta ngửi thấy rõ ràng. Đem chai rượu ra đây." "Thôi đừng cãi nữa, đem ra đây." Roger tở vào với chai cô nhắc. "Tôi rót cho Brignet uống, ông ấy mới ép tôi uống với ông ấy một ly mà." Bà Boucher không trả lời, bà ra đóng cửa lại. Từ cái tủ gỗ trắc, bà lấy ra một cái ly có chân. Ravis nhìn cái ly không khỏi thấy ghê ghê. Trên ly có chạm một cái đầu phụ nữ. Bà Boucher rót rượu đầy ly rồi đặt ly trước mặt anh. Trên tấm khăn bàn thêu hình mấy con công. "Tôi thấy ông là tai biết điều. Bà ta nói, Rabbit không khỏi thấy nể nể người đàn bà này. Bà ta không phải là con người bằng sắt như Lucien đã nói, còn tệ hơn nhiều, bà ta làm bằng cao su. Có thể bẻ gãy được sắt, chứ không thể bẻ gãy được cao su. Cách lập luận của bà ta về chuyện truy tố trước pháp luật không thể nào bác bỏ được. Việc làm của bà đã đưa đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Rabbit nói, tôi thiết tưởng như vậy cũng đã đủ để bà vui lòng trả lại số tiền. Một khi có một bệnh nhân của ông chết sau khi mổ, các ông có trả tiền viện phí lại không? Không, nhưng có những khi chúng tôi không lấy tiền làm phẫu thuật, như trường hợp của Lucien Martinet chẳng hạn. Bà Boucher quan sát Rabbit, thế thì nó còn kêu cái nỗi gì? Lẽ ra nó phải thấy mình may mắn mới phải chứ. Thưa bà, Rabbit vừa nói vừa nâng cốc lên. Xin chịu bà quả là vô địch. Bà Boucher thông thả đặt cái chai lên bàn. Đây không phải là lần đầu người ta thử dùng cái chiến thuật này với tôi. Nhưng ông thì tôi thấy ông biết điều hơn mấy người khác. Ông tưởng tôi làm nghề này bế bở lắm sao? Ông tưởng tôi được hưởng tất cả số tiền ấy chắc. Trong 300 quan ấy, công an phải lấy đến 100 là ít. Nếu không, ông báo làm sao tôi có thể hành nghề được. Ở phòng bên đang có một viên cảnh sát ngồi đợi lấy tiền đấy. Và tôi bao giờ cũng nộp đủ, không thể khác được. Tôi nói với ông điều này là vì ở đây chỉ có ông với tôi nói riêng với nhau. Chứ nếu ông tìm cách tố giác này nọ thì tôi sẽ chối bay đi. Và cảnh sát thậm chí cũng chẳng thèm để ý đến nữa. Ông có thể tin tôi. Tôi tin bà. Bà Boucher nhìn ra với rất nhanh. Thay vẻ mặt anh chẳng ngụ ý gì mỉa mai. Bà kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Bà nhấc cái ghế như người ta nhấc một chiếc lông gà. Bên dưới lớp mỡ kia là những bắp thịt rắn chắc. Bà rót thêm rượu vào ly Rabbit. Thứ rượu cô nhắc dành cho việc mua chuộc hủ quá. 300 quan kể cũng đắt thật, nhưng không phải chỉ có công an ăn, còn có tiền thuê nhà và dĩ nhiên là người ta phải lấy của tôi đắt hơn người khác. Tiền giặt giũ, tiền dụng cụ, tôi phải mua đắt gấp đôi các ông mua ấy, rồi tiền hoa hồng, tiền quà biếu, tôi phải giữ quan hệ tốt với mọi người. Tôi phải mời rượu, phải tặng quà năm mới, quà sinh nhật cho các ông lớn và cho vợ các ông ấy nữa. Cũng chẳng ít tiền đâu, nhiều khi chẳng còn lại được một muối xói gì nữa. Vấn đề không phải ở chỗ ấy, thế thì ở chỗ nào? Ở cái việc đã xảy ra cho Lucien. Vậy ra những việc như thế không bao giờ xảy ra với các ông, ít hơn nhiều. Thưa ông, bà ta ngồi thẳng dậy nói, tôi vốn thành thật, tất cả những cô đến đây tôi đều nói thật cho họ biết là hậu quả có thể nghiêm trọng, thế nhưng họ vẫn chịu làm như thường. Họ còn van lại tôi làm cho họ nữa, họ khóc lóc thảm thiết, họ tuyệt vọng, tôi mà từ chối thì họ đi tự tử. Dạ, ông chứng kiến một vài cảnh đã diễn ra ở đây. Ông có trông thấy cái tủ bị vỡ cửa khi không? Một bà quý phái đã đập đầu vào đây đấy. Trong cơn tuyệt vọng, bây giờ ông có muốn tôi cho ông xem cái này không? Trong bếp tôi có 10 bản bức mơ bà ấy vừa gửi cho tôi hôm qua để tỏ lòng biết ơn đấy. Xin thưa với ông điều này. Bà ta cất cao giọng lên. Ông có gọi tôi là Lan Băm thì cũng tùy ông. Nhưng có những người gọi tôi là thiên thần cứu mệnh đấy. Bà ta đã đứng dậy, chiếc áo kimono phền ra một cách uy nghi quanh người bà, như thể tuân theo một hiệu lệnh thầm lặng. Con chim bạch yến cất tiếng hót trong lòng. Rabbit đứng dậy, anh có cảm giác là mình đang ở nhà hát Grand Guignol. Tuy vậy, anh cũng biết là bà Boucher không hề phóng đại. Thôi, tôi đi đây, anh nói. Đối với Lucien thì bà chưa hẳn là một thiên thần cứu mạng đâu. Chắc trước khi đến đây, ông đã gặp nó rồi chứ. Nó còn muốn cái gì nữa? Nó đang bình phục, nó đã bỏ được cái thai. Tôi chỉ xin có thế thôi mà. Tiền bệnh viện thì nó khỏi phải trả. Cô ấy không bao giờ có con được nữa. Bà Boucher không ngập ngừng lấy một giây. Càng tốt chứ sao, bà ta nói, thản nhiên như không. Được thế nó mừng lắm đấy, cái con đĩ ấy. Rabbit hiểu ra rằng chẳng có cách gì nữa hết. Thôi, xin chào bà. Được làm quen với bà tôi thấy rất thú vị. Bà ta đến gần, Rabbit tưởng mình sắp lâm vào cái thế phải bắt tay bà ta. Nhưng bà ta không hề có ý định đó. Bà ta chỉ nói giọng như tâm sự. Ông biết điều lắm, ông à. Biết điều hơn phần đông các bác sĩ. Thật đáng tiếc là ông. Bà ta do dự, đưa mắt nhìn Rabbit như có ý khích lệ. Nhiều khi gặp những ca rất đặc biệt, một bác sĩ phẫu thuật có khá hữu ích cho tôi. Rabbit không phản ứng. Anh muốn nghe thêm xem sao. Chẳng có hại gì cho thanh danh của ông đâu, bà ta nói tiếp. Chỉ dành cho những ca hết sức đặc biệt. Bà ta nhìn Rabbit như con mèo đang thôi miên chim. Đôi khi có những bà khách giàu có, bao giờ cũng trả tiền trước, dĩ nhiên, và không có ái ngại gì về phía công an. Tôi nghĩ rằng ông có thêm một khoản phụ thu mấy trăm quan cũng đỡ. Bà ta dỗ da Rabbit, một người đẹp trai như ông. Bà ta lại cầm chai lên, sao ông thấy thế nào? Cảm ơn, Rabbit vừa nói vừa gạt cái cổ chai không để cho bà ta rót. Tôi uống cũng không được nhiều. Anh không được vui khi phải từ chối như vậy, vì thứ cô nhắc này quá là ngon tuyệt. Chai rượu chắc chắn là xuất phát từ một hầm rượu thượng hạng. Tôi sẽ nghĩ xem, để hôm nào tôi sẽ quay lại. Tôi cũng muốn xem qua các dụng cụ của bà. Có thể tôi có thể khuyên bà vài điều có ích không? Khi nào ông trở lại thì tôi sẽ cho ông xem, và ông sẽ cho tôi xem giấy tờ của ông. Tin người, người tin, bà đã tỏ ra tin tôi rất nhiều. Không hề. Bà ta tươi cười đáp lại, tôi chỉ đề nghị với ông một điều mà tôi có thể phủ nhận bất cứ lúc nào. Ông không phải là người Pháp, nghe giọng ông cũng có thể biết ngay, tuy ông nói tiếng Pháp tuyệt hay, chắc ông là người tị nạn. Nụ cười của bà nở rộng ra, trong khi mắt bà nhìn ra với một cách lạnh lùng. Cho nên ông có nói gì cũng chẳng có ai tin đâu. Lúc bấy giờ người ta sẽ chú ý nhiều hơn đến cái bằng bác sĩ Pháp mà ông không hề có. Ở phòng bên kia có một ông thanh tra cảnh sát, ông có thể tố giác tôi ngay bây giờ nếu ông thấy thích. Tôi biết là ông chẳng dạy gì làm như thế, nhưng ông hãy nhớ đến đề nghị của tôi. Chắc ông không nói cho tôi biết tên và địa chỉ của ông đâu nhỉ? Không, Ravis nói, trong lòng thầm thú nhận rằng mình đã thua trận. Tôi cũng nghĩ như thế, bây giờ trong bà như một con mèo vừa chén xong bữa thịt chuột non lành. Tạm biệt ông đừng quên lời đề nghị của tôi. Tôi nhiều lần nảy ra cái ý cộng tác với một ông bác sĩ tị nạn. Ravis không giấu nổi một nụ cười, anh rất hiểu ý bà ta. Một bác sĩ tị nạn sẽ hoàn toàn lệ thuộc bà ta, sinh mạng của hắn nằm gọn trong tay bà. Nếu có sự cố, chính anh bác sĩ kia sẽ là người chịu tội. Tôi sẽ nghĩ tới, anh nói, xin chào bà. Ravis đi dọc dãy hành lang tối tăm, sau một cánh cửa ăn ra hành lang, anh mường tượng nghe một tiếng rên khẽ. Anh đoán rằng bên cạnh hành lang có một dãy phòng kế tiếp nhau, có đặt giường dành cho những người đến phá thai nằm nghỉ ngơi trước khi lê về nhà. Một người đàn ông mảnh dẻ, ria tỉa cẩn thận, nước da màu ô liu, ngồi ở tiền phòng. Hắn nhìn kỹ Ravis khi anh đi ngang. Roger ngồi bên cạnh hắn, một chai cô nhắc lâu năm khác đặt trên bàn. Trông thấy Ravis, Roger bất giác đưa tay lên bàn định giấu cái chai đi, nhưng rồi hắn cười gằn và bỏ tay xuống. Chào bác sĩ, hắn nhe hàm răng siết ra nói. Rõ ràng là hắn đứng ngoài cửa nghe lỏm được hết câu chuyện giữa hai người. Chào Roger. Anh thấy giọng thân mật bây giờ có lẽ hợp cảnh hơn cả. Trong một tiếng đồng hồ, người đàn bà sừng sỏ ấy đã gần như biến anh thành một thứ đồng lõa. Xuống đến dưới nhà, anh gặp hai người đàn bà đang nhìn lên mấy cánh cửa. Một trong hai người hỏi anh giọng quả quyết, Madame Boucher có ở đây không à? Ravis phân vân một lát, nhưng không chỉ cho họ vào thì phóng ích gì, chẳng thay đổi được chút gì hết. Họ vẫn cứ đi thôi, và không thể mách cho họ một cái gì hơn thế. Ở lầu ba, có biển đề tên trước cửa. Mặt đồng hồ dạ quang sáng mờ mờ trong căn phòng tối, 5 giờ sáng, lẽ ra Sơn phải về từ lúc 3 giờ, bây giờ cũng còn có thể là cô sắp về. Có lẽ vì cô mệt quá nên về thẳng bên khách sạn của cô chăng, ra với trở mình để ngủ lại, nhưng không sao ngủ lại được, anh nằm yên hồi lâu nhìn lên trần. Từ quán đều đặn những dãy đèn neon ở biển hiệu bên kia đường lại hắt lên đấy một vệt sáng dài màu đỏ. Không hiểu tại sao anh thấy trong người mình rỗng tuếch ra, như thể hơi ấm của anh đã dần dần bốc đi đâu hết, như thể máu anh đã thấm qua vết các động mạch và tĩnh mạch để bốc hơi từng giọt một cho đến hết và tan vào cõi hư vô. Anh chắp tay với gái và nằm im. Anh biết rằng anh đang chờ đợi, và anh hiểu rằng không phải chỉ có tim anh đang đợi sang, mà cả con người anh, cả đôi tay anh, cả các huyệt mạch của anh, và một tình trìu mến kỳ lạ đang âm ỉ tuôn dòng trong người anh. Anh dậy khoác chiếc áo choàng và ra ngồi bên cửa sổ. Lớp len chạm vào da anh ấm áp. Đó là một chiếc áo choàng mặc trong nhà đã cũ, anh vẫn mặc mấy năm nay. Đã bao nhiêu lần trên con đường lưu lạc, anh đã cuộn nó vào người để ngủ. Nó đã ủ ấm cho anh trong những đêm lạnh giá ở Tây Ban Nha. Khi anh từ bệnh viện trở về doanh trại, người mệt lã. Joanna, con bé 12 tuổi mà cái nhìn là của một người 80 tuổi, khi chết cũng đã được ủ trong những nếp len ấm áp của nó dưới những đống gạch đổ nát của một khách sạn ở Madrid. Nó chỉ có thể lộ có mọi ước mong một ngày kia có được một chiếc áo dài cũng dệt bằng thứ len trơn mịn đó, và quên rằng nó đã nhìn thấy mẹ nó bị hiếp dâm và cha nó bị tàn sát. Ravis đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mấy cây rương, mấy thứ áo quần, một dúm sách đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Một con người cần có bao nhiêu thứ đâu. Trong một cuộc sống bấp bênh đến như vậy, tốt hơn là nên có thói quen bằng lòng với rất ít, rất thường phải bỏ hết. Vì vậy cho nên anh sống một mình, anh không muốn có một cái gì có thể giữ chân anh lại. Hàng ngày đều phải sẵn sàng ra đi với cõi lòng thanh thản. Đời anh là một cuộc phiêu lưu, ngoài ra không có gì nữa. Cái giường với tấm ra nhào nát, anh đã đợi. Điều đó phỏng có nghĩa lý gì? Trong đời anh đã nhiều lần đợi những người đàn bà. Nhưng kể cho đến nay, anh bao giờ cũng đợi chờ một cách khác, giản dị, rõ ràng, gần như thô lỗ. hoặc giả lại đợi chờ với lòng trìu mến vô biên, nó thần thánh quá và lý tưởng quá người mà anh đợi. Nhưng như hôm nay thì đã từ lâu lắm anh không đợi như thế. Có một cái gì đã nảy sinh trong lòng anh mà anh không chú ý đến, một cái gì đang sống, đang cử động. Từ bao giờ, có phải đó là dĩ vãng đang gọi anh về từ những vực sâu của ký ức? Phải chăng đó chính là làn gió biển đã lãng quên xưa kia mơn trớn anh, đượm mùi bạc hà và hương rừng tháng tư? Anh không muốn chiếm hữu, anh không muốn bị chiếm hữu, cần phải trần trụi và tự do. Ra viết mặc áo quần vào. Trước hết là phải sống độc lập, những mối lệ thuộc nho nhỏ kia là sự khởi đầu của tất cả. Ban đầu người ta không mấy để ý đến những cái đó, nhưng rồi người ta chợt thấy mình bị vướng dít trong một mạng lưới rắc rối của những thói quen, mà tình yêu chỉ là một trong những tên gọi những thói quen đó. Phải đừng quen một cái gì hết, dù cái đó là hình dáng của một thân thể, nó làm cho ta phát cuồng lên. Anh không khóa cửa, nếu sao anh đến, cô sẽ không thấy anh, nhưng cô có thể ở lại nếu muốn ở lại. Trong giây lát anh tự hỏi có nên để lại vài dòng nhắn nhủ gì không? Không, anh không muốn nói dối. Anh thấy đừng nói cho sang biết anh đi đâu hơn thì hơn. Anh về phòng lúc 8 giờ sáng, anh đi lang thang trên các nẻo đường phố trong hơi lạnh của buổi bình minh, và sự thư thái đã trở về với anh. Nhưng về đến cửa khách sạn, anh cảm thấy những đám mây đen dồn lại một lần nữa, rồi anh không đến. Anh cố tự thuyết phục cho mình tin rằng anh đã dự kiến điều này, nhưng anh vẫn thấy căn phòng trống trải hơn mọi khi. Anh cố thử tìm xem nó có những dấu vết gì cho thấy Jean đã ghé qua đây không. Chẳng thấy gì, anh bấm chuông gọi của hậu phòng. Đưa thức ăn sáng lên cho tôi, anh nói, cà phê và bánh mì ngọt. Anh không muốn hỏi cô ta xem có ai đến không. Thưa ông, được à. Anh nhìn lên giường, Jean có đến. Thì làm sao cô lại có thể nảy ra cái ý nằm lên một cái giường bừa bộn và trống trải như vậy? Anh thầm nghĩ, kể cũng lạ, tất cả những gì có tiếp xúc với thân thể đều có vẻ quang vắng và lạnh lẽo khi hơi ấm của con người đã lìa nó. Một cái giường, một cái bộ quần áo, cho chi một cái bồn tắm. Anh châm một điếu thuốc, có thể Jean có đến và nghĩ rằng anh đã đi thăm một người bệnh. Giá để lại mấy chữ thì phải hơn, mình ngu thật. Anh chợt nghĩ, mình muốn độc lập nhưng chỉ trở thành hấp tấp, thiếu suy xét và thiếu phán đoán như một thằng con trai 18 tuổi đang muốn tự chứng minh cho mình một điều gì. Và rốt cuộc mình còn ít độc lập hơn là nếu mình đã ở lại đợi. Cô hầu phòng bưng đồ ăn sáng lên. Ông có cần em dọn giường không à? Sao lại dọn bây giờ? Nhớ khi ông muốn ngủ lại, giường mới dọn ngủ ngon hơn nhiều à? Cô ta nhìn ra viết một cách hững hờ. Có ai đến đây không? Anh hỏi bằng một giọng cố làm ra dửng dưng. Em không biết à? Bây giờ em mới đến. Eve này, mỗi buổi sáng dọn đến một tá giường như vậy, cô cảm thấy thế nào? Thưa ông, chẳng thấy thế nào cả à? Phần lớn các khách trọ không đòi hỏi gì hơn, nhưng cũng có những ông khách quay ra gạ gẫm, mặc dầu chẳng thiếu gì những nhà chứa trẻ tiền. Buổi sáng ai lại đến nhà chứa, thế mà lại có những người khi ngủ dậy họ lại đặc biệt thấy thích cái món đó. Dân, đúng đấy à, nhất là mấy ông khách già. Cô ta nhún vai, nếu mình không chịu thì họ không cho tiền buộc boa, và họ phàn nàn với bàn chủ là dọn giường không kỹ, phục vụ không tốt. Dĩ nhiên là họ tức lắm, biết làm thế nào được, đời nó thế. Ra viết rút trong túi ra mấy tờ giấy bạc. Tôi không muốn cô nói câu đó vào hôm nay, Eva à. Đây, cô cầm lấy mà mua cái mũ, cái khăn gì đấy. Cô hầu phòng cảm ơn rồi nói thêm, bà ấy trông khá lắm, cái bà vẫn đến đây ấy. Cô nói thêm một tiếng nữa là tôi lấy tiền lại đấy. Thôi cô đi làm việc đi, mấy ông khách già của cô đang đợi cô đấy, không nên làm cho họ thất vọng. Ra viết ngồi ăn sáng, anh thấy thức ăn nhạt nhẽo quá. Ánh nắng đã nhuộm đỏ các mái nhà, khách sạn đang thức dậy. Ở tầng dưới, ông già Gomber bắt đầu buổi hòa nhạc thường ngày của ông, ho và khạc như thể có ba bộ phổi. Có tiếng nước chảy đâu đó, những tiếng sập cửa. Ông khách tị nạn Winston Hope mở cửa sổ ra, quýt sáo một khúc quân hành. Ra với thương vai, đêm đã hết, anh quyết định sống cô độc vài ngày. Bên ngoài mấy chú bán báo la to những tin giờ chót, đụng độ ở biên giới tiệp khắc quân đội Đức ở phòng tuyến Sudeten, hòa ước Munich trong tình trạng lâm nguy.